Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, nhục nhã chi địa. Khương Dự cảm nhận được tiểu cô nương sợ hãi, nhíu mày, tuy là ảo cảnh, nhưng là có thể là qua đã chuyện đã xảy ra ảnh thu nhỏ. Váy liền áo tiểu cô nương trong mắt chờ mong, cuối cùng vẫn còn tan vỡ. Những người kia đã tìm được cái này căn phòng nhỏ. Bọn hắn không có từ con chó kia động bò vào, dường như khinh thường như thế. Từ bên ngoài tiểu cô nương lưu lại dấu vết, bọn hắn biết được tiểu cô nương nhất định liền trốn ở chỗ này trước mặt. Mau ra đây sao? Bằng không thì hậu quả có ngươi hảo hảo mà chịu đựng đấy. Cái kia âm thanh lạnh như băng lần nữa ở bên ngoài vang lên, chẳng qua là lần này khoảng cách càng thêm thân cận, thanh âm cũng càng thêm rõ ràng. Cái kia lạnh như băng cảm giác truyền lại được cũng càng thêm rõ ràng. Khương Dự chau mày, ý định trước quan sát một chút tình huống. Hắn còn không biết tại đây ảo cảnh bên trong, chính mình có thể hay không ra cái này tủ dai mini váy liền áo. Tiểu cô nương hiển nhiên cực sợ, trốn đến trong thanh âm đến chỗ xa nhất địa phương, đem cái này phòng oanh rồi. Cái kia lạnh như băng nữ sinh vang lên, đã không có một điểm kiên nhẫn, nhỏ thân thể của cô bé lại là run lên, hai mắt tràn đầy thống khổ. Nàng cho rằng nàng trốn ra được đấy. Yên tâm đi, cái này phòng không dễ dàng như vậy nổ nát đấy, Khương Dự nói ra. Nhưng mà sau một khắc, hắn đã bị đánh mặt. Tại một đạo tiếng oanh kích ở bên trong, tủ giam vách tường hét lên rồi ngã gục. Ánh sáng soi tiến đến, lộ ra phía ngoài tầm 10 đạo thân ảnh. Khương Dự trợn tròn mắt, phải biết rằng hắn vừa rồi toàn lực một cước xử đi ra tương đương với dịch cảnh 9 tầng tu vi, cũng là chút nào đá không động này vách tường. Nhưng mà ở bên ngoài cái kia mười mấy người, không, chẳng qua là gần phía trước một người một quyền phía dưới, cái này bức tường liền sụp đổ rồi. Những người này có mạnh như vậy sao? Khương Dự trợn mắt há hốc mồm. Tinh thần hắn lực lượng quét về phía những người này, nhìn không ra bất luận cái gì linh khí dao động, tựa hồ che giấu địa cực tốt. Chẳng lẽ thực là cao thủ? Xem ra phải cẩn thận một chút. Hừ, lẫn mất còn rất che giấu, nhưng ngươi cho rằng như vậy liền hữu dụng không? Hay vẫn là cái kia lạnh như băng giọng nữ? Khương Dự lúc này mới nhìn rõ ràng cái này người diện mạo, liền bề ngoài đến xem, hay vẫn là một cái rất thanh lệ nữ tử. Chẳng qua là mặt mày lạnh ý quá nặng, tràn ngập vô tình. Phía sau hắn, mười mấy người cao mã đại thân ảnh xuất hiện, theo sát tại kia sau lưng, đều là một bộ tỉnh thần ác thắt chặt bộ dạng. Khương Dự cảm giác dường như thấy được địa cầu đường phố bên trong hắc bang giống nhau. Tiểu cô nương thấy vậy, toàn thân phát run, té, đều muốn né tránh cái kia lạnh như băng nữ tử. Lạnh như băng nữ tử chẳng qua là phiền chán vô tình tới gần, một tay cầm ra, tựa như chảo một cái nhỏ gà tử giống nhau, bắt lấy tiểu cô nương phía sau lưng quần áo, đưa hắn nhấc lên. Váy liền áo tiểu cô nương vùng vẫy hai cái, bất động, lộn xộn tóc rủ xuống, che ở có thể đã gặp nàng mặt cuối cùng một điểm góc độ. Khương Dự chẳng qua là chứng kiến có hai giọt nước mắt giọt rơi xuống tại cứng rắn gạch đá lên, nhu nhược chống lại lạnh như băng cứng rắn, băng khắp nơi ra, buông nàng. Dù là biết là ảo cảnh, Khương Dự trong lòng như trước giận dữ, lạnh lùng nói ra, thanh âm mang theo một tia không để cho thỏa hiệp. Lạnh như băng nữ tử cùng phía sau nàng mười mấy đại hán đều là sững sờ, lộ ra lạnh lùng phẫn nộ. thậm chí có người dám quấy nhiễu bọn hắn thánh viện làm việc. Khương Dự ở chỗ này, bọn hắn đã sớm chứng kiến, nhưng với tư cách thánh trong nội viện người, bọn hắn cao cao tại thượng, đối với hết thảy người bên ngoài cũng có thể bỏ qua. Tựa như nuôi trong nhà gà, vịt giống nhau, chẳng qua là sinh hoạt tại cùng một chỗ giống nhau, nhưng địa vị ngày đêm khác biệt. Giải quyết hắn, lạnh như băng nữ tử đối với sau lưng mười mấy đại hán nói ra. Sau đó, liền cầm theo tiểu cô nương đi ra ngoài. Thấy vậy, Khương Dự trong lòng hơi gấp. Hắn vẫn không xác định có thể hay không đi ra tù giam cái phạm vi này. Cái này lạnh như băng nữ tử muốn đem tiểu cô nương mang ra mà nói. Hắn nói không chừng liền cứu không trở lại. Không sai, Khương Dự phải cứu tiểu cô nương này. Hắn cảm giác, cảm thấy, cái này hắn thân vào ảo cảnh nhìn thấy người đầu tiên. Rất có thể là hắn thoát ly ảo cảnh mấu chốt. Khương Dự động thủ, cái này hơn 10 đại hán thực lực có chút quỷ dị, có thể đánh nhau phá tường đá, theo lý thuyết có lẽ mạnh mẽ đến không hợp thói thường, nhưng tựa hồ không quá có uy hiếp cảm giác. Nhưng tổng thể mà nói, Khương Dự vẫn là không dám kinh thường. Khương Dự xuất ra kiếm laser, thừa dịp khoảng cách khá xa, ý định trước thăm dò thoáng một phát. Kiếm laser kéo dài ra 5 mét khoảng cách, đối với người tới chính là chém tới. Người nọ, đối với Khương Dự phát ra công kích như vậy, vô cùng kinh ngạc, nhưng không sợ hãi chút nào, một quyền oanh đi qua. Khương Dự nhíu mày, chính cảm thấy địch nhân thực lực có lẽ không kém. Sau đó, kiếm laser sẽ đem người chém chết, thi thể chia làm hai nửa. Khương Dự ngu ngơ, cái này là có thể đánh nhau vỡ hắn toàn lực đều đánh không vỡ vách tường cường giả. Khương Dự cảm giác có người cho mình mở một cái cực kỳ ác ý vui đùa. Cái này ni mã chính là một cái cường tráng một điểm người bình thường đi. Khương Dự không tin ta. Lại cầm lấy kiếm laser, đối với còn dư lại mười mấy người quét qua. Toàn bộ đã chết, toàn bộ quá trình một điểm thanh âm đều không có phát ra. Khương Dự sắc mặt có chút đỏ lên, đường đường thiên chú thành một đời thiên kiêu, lại bị một đám người bình thường dọa sợ. Cái này cũng không trách Khương Dự, chủ yếu là hắn vào trước là chủ. Một mực ở cảnh giác ảo cảnh, nhất là đạo kia vách tường, hắn toàn lực đều đánh không phá, lại bị một người bình thường cho phá vỡ. Cái này thật sự không phù hợp khoa học, cũng không phù hợp huyền huyễn. Làm thịt mười mấy người này, lạnh như băng nữ tử thừa dịp Khương Dự kinh ngạc cái này một hơi, vậy mà đã bước ra rồi tù giam mini. Cái này tù giam vốn là nhỏ, bất quá một lượng bước sự tình. Khương Dự ánh mắt hơi co lại, vội vàng đuổi theo mau, thử bước ra màu đen phòng, lo lắng cho mình lại một lần nữa vấp phải trắc trở. Nhưng mà, ông trời lần này hay vẫn là chiếu cố hắn, có lẽ là nhìn tại liền vụng hố Khương Dự hai thanh phân thượng. Với tư cách đền bù tổn thất, Khương Dự không trở ngại chút nào thông qua được tù giam giới hạn. Giờ khắc này, cho dù là tại ảo cảnh bên trong, Khương Dự cũng thiếu chút lệ rơi đầy mặt. Có trời mới biết, hắn ở đây chân thật cảnh giới thời điểm, bỏ ra nhiều ít tâm tư đều không có biện pháp. Lạnh như băng nữ tử nghe được sau lưng không có chút nào che giấu tiếng bước chân quá chậm. Hơn nữa không có chút nào tiếng kêu thảm thiết, lạnh như băng nữ tử lộ ra một tia bất mãn nói ra. Tại thánh viện, loại này không có chút nào kính sợ chi tâm người, bọn hắn không đáng xử trí nhiều ít. Như bây giờ người đã ít càng ít hơn, không nghĩ tới bọn này đồ con lợn, đều không có hảo hảo tra tấn thoáng một phát cái này đầu thịt gà. Không có biện pháp, ta giết người thì cứ như vậy. Ngươi muốn tiếng kêu thảm thiết mà nói, ta cũng có thể bất đắc dĩ chiếu cố ngươi thoáng một phát. Sau lưng, một cái có chút tùy tính thanh âm truyền đến. Cái thanh âm này, lạnh như băng, nữ tử cảm giác có chút lạ lẫm. Money ngay sau đó. Lạnh như băng nữ tử tê tâm liệt phế thanh âm sẽ mặc đi ra. Khương Dự hổ chảo chẳng qua là nhẹ nhàng vỗ. Cái kia xé rách năng lượng liền truyền khắp lạnh như băng nữ tử toàn thân. Trong nháy mắt, nàng toàn thân ngoại trừ nội tạng cùng đại não dùng bên ngoài. Toàn bộ vỡ vụn, Khương Dự thuận tay tiếp nhận đã không động đậy tiểu cô nương. Bị một đám người bình thường cái hù dọa rồi. Khương Dự cảm giác mình chỉ số thông minh thẳng tắp hạ thấp. Có chút nâng không nổi mặt. Hơn nữa cô gái này quả thực đáng giận. Khương Dự cũng là không lưu tình. Trực tiếp cho nàng một cái hận đấy. Không phải muốn kêu thảm thiết ư. Chắc hẳn người khác kêu thảm thiết ngươi nghe qua rất nhiều lần rồi. Không mới lạ rồi. Hay là nghe nghe chính mình à? Khương Dự nhàn nhạt nói ra. Sau đó mang theo tiểu cô nương tranh thủ thời gian ly khai. Cái này thật sự là một cái nhục nhã chi địa. Hết chương.